Chương 4482 tối cường thăng cấp hệ thống. Dừng tay. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi đứng ngạo nghễ hư không, giết người như giết chó, tự hồ là đánh chết mấy cái Sơn Hải Tông trưởng lão, đối với hắn mà nói không. Có chút nào xúc động, trong hai mắt vẫn như cũ tràn ngập sát ý, hoành đối Sơn Hải Tông mà toàn bộ Sơn Hải Tông bên trong, im lặng im ắng, chính là Sở Sơn Biển, lúc này cũng là giữ im lặng nhưng Sở Sơn Biển trong mắt lại là đồng dạng, bắn ra sát ý vô tận. Cẩu vật, ngươi cứ việc phách lối, ngày mai thông tiên lộ bên trên, là tử kỳ của ngươi. Sở Sơn Biển nói, căn bản không có tính toán ra tay nhưng một câu nói kia, nghe vào Sơn Hải Tông đệ tử trong tai, lại là một loại. Khác hương vị trước một khắc, Long Phi nhận sợ, bọn hắn vô cùng phách lối nhưng bây giờ, Long Phi xuất thủ phản sát, Sở Sơn Biển lại là lựa chọn không. Xuất thủ, như là Long Phi trước đó nói, lựa chọn tại thông tiên lộ bên trên. Chật chật, làm sao, ngươi nhận sợ rồi. Không phải Sơn Hải truyền kỳ sao? Không phải tuyệt thế vô song sao? Không phải Sơn Hải tông tín ngưỡng sao? Đừng a, đừng sợ a. Tương Bạch Lộc trong lòng nháy mắt sảng khoái vô cùng đem trước Sơn Hải tông đệ tử trào phúng, còn nguyên trả trở về nháy mắt, vô số Sơn Hải tông đệ tử trực tiếp cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, tràn. Ngập tức giận mà Sở Sơn Biển, cũng không có cho ra bất kỳ giải thích gì. Đang nói xong câu nói kia về sau, liền trực tiếp rút đi. Kế bên trong mưu cầu hòa bình Sơn Hải Tông chủ lập tức mộng bức nhìn xem tiêu tán vô tung Sở Sơn Biển, sắc mặt âm trầm vô cùng. Có thể nói, lần này bọn hắn Sơn Hải Tông là chân chính mất hết thể diện, lịch sử tái diễn. Lại là chính cái trưởng lão trực tiếp bị giết, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt bọn họ bị chém giết. Cái này không khác trực tiếp đánh mặt, càng để bọn hắn cảm giác được chấn ách vô cùng, chính là Sở Sơn Biển vậy mà đi. Lúc đầu coi là Sở Sơn Biển xuất quan có thể quét ngang Long Phi dạng này, bọn hắn Sơn Hải Tông mặt mũi đắc ý bảo toàn, còn có thể giết gà dọa khỉ. Chính danh Sơn Hải Tông vô thượng uy nghiêm, cho nên Long Phi trước đó xuất thủ, bọn hắn căn bản không có ngăn cản, vì chính là cho Sở Sơn Biển cơ hội xuất thủ, muốn mượn Long Phi thi thể để Sở Sơn Biển tên tuổi truyền khắp thiên địa mà chết đi chính cái trưởng lão. Đúng là bọn họ vì hiển lộ rõ ràng Long Phi cường đại, sau đó bị Sở Sơn Biển cường thế chém giết một con đường, cho nên Long Phi cùng bạo ngược sát chính người thời điểm, bọn hắn mới không có xuất thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới Sở Sơn Biển vậy mà thẳng đón đi, để bọn hắn tất cả cơ sẽ trực tiếp thất bại, có thể nói là bồi thường trưởng lão bị mất mặt. Thế nhưng là hiện tại Sở Sơn Biển đi, bọn hắn liền xem như nghĩ muốn xuất thủ cũng phải ước lượng đo một cái, bởi vì Long Phi bên này tất cả đều là cấp cao chiến lực, liền xem như kiến mã cũng có thể tứ ngược vô số Sơn Hải Tông hạch tâm đệ tử. Hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, lại thêm Tương Bạch Lộc, Tương Trọng Tiên, còn có Long Phi ba người, bọn hắn cây bản không thể làm gì. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt của hai người càng là buồn bực, không được đánh, không đánh được, lui, cũng không có cái kia mặt, trong lúc nhất thời, chỉ có thể trên hư không ra vẻ thâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Phi. Mà lúc này, Tương Bạch Lộc nhìn thấy Sở Sơn Biển đều đã rút đi, trong lòng càng là đắc ý. Đến a, các ngươi truyền kỳ đã đi rồi, còn có ai đứng ra? Không cần lão đại ta xuất thủ, tiểu gia ta liền để các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vô cùng phách lối, Tương Bạch Lộc đã không có sợ hãi, nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là Sở Sơn Biển cùng Sơn Hải Tông thái thượng trưởng lão. Bây giờ Sở Sơn Biển rời đi, chỉ cần có Long Phi cùng Tương Trọng Tiên tại, lớn như vậy Sơn Hải Tông liền không tồn tại một điểm uy hiếp, hết thảy đủ để quét ngang. Lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, Tương Bạch Lộc càng là phách lối, Sơn Hải Tông người thì càng nhát gan, thật giống như một câu chuyện xưa, khó khăn như bắn lò xo, người yếu hắn liền mạnh. Lúc này Tương Bạch Lộc đối với Sơn Hải Tông đến nói chính là ép ở trong lòng một tảng đá lớn, không cách nào đẩy phật, không cách nào né tránh. Thế là từng cái Sơn Hải môn nhân chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn hận, nhưng đến cuối cùng, cũng không ai dám mở miệng. Long Phi cũng là một mặt bể nghễ, lôi cuốn vô địch chi tư, lăng lập hư không. Bên trên, quan sát hết thảy, nhưng cũng tại lúc này, Tương Trọng Tiên mở miệng, kẻ đã không đánh được, quên. Đi đi, ý. Hiện tại một trận chiến, đối với người nào đến nói, đều không có chỗ tốt, ý. Sở Sơn Biển không phải đã nói rồi sao? Chờ thông tiên lộ bên trên phân cao. Thấp, như vậy dứt khoát, đến đây dừng tay đi. Tương Trọng Tiên nói, lời này vừa nói ra, Sơn Hải Tông người thở dài một hơi như là treo ở trên đỉnh đầu một ngụm loan đao rốt cục lấy đi, không cần tiếp. Nhận sắp chết đến nơi cảm giác áp bách nhưng, Tương Bạch Lộc không vui. Lão đầu tử, ngươi đến cùng là một bên nào? Tương Bạch Lộc oán hận nói, đối với Tương Trọng Tiên cái này lựa chọn, rất không hài lòng, nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía Long Phi, "Ngài lão đại, chúng ta sao nhóm?" "Cả?" Tương Bạch Lộc hỏi, hiển nhiên, đã đối với Tương Trọng Tiên không quan tâm, Long Phi có chút trầm ngâm, khóe miệng có chút bốc lên, "Ngài chèn ép những người này, cũng không có có bất kỳ hứng thú gì, không bằng dứt khoát, liền chờ đến thông tin lộ lên đi." Tướng đối với bọn hắn, ta càng muốn biết, Sở Sơn Biển nếu như bị cả chết rồi, bọn hắn sẽ là bực nào tuyệt vọng. Long Phi nói, khí thế trên người hơi thu lại một chút, sau đó, một câu không nói thêm lời, quay người từng bước một hướng phía đã vỡ vụn chỗ tu luyện mà đi. Tương Bạch Lộc có chút một sững sờ, thở dài một tiếng, một mặt xa xúc tinh. Thần đi theo, hiển nhiên, Long Phi tại trong suy nghĩ, vị trí cực nặng, xây lên ngựa cũng là gào thét một tiếng, chuẩn bị thối lui về phần Sơn Hải Tông người. Lúc này nơi nào còn dám nói nhiều một câu, kế bên trong mưu cầu hòa bình Sơn Hải Tông chủ lạnh lùng nhìn lướt qua, ánh mắt tại Tương Bạch Lộc cùng Long Phi trên thân du ly bất định, nhưng cuối cùng, vẫn là không nói một lời, cuối cùng rời đi, một bước ở giữa. Bước vào vô biên Sơn Hải, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, hư không bên trên, những cái kia may mắn có thể tiến vào Sơn Hải Tông. Bên trong, tiến vào thông tiên lộ phụ thuộc tông môn đệ tử, cũng sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Cho dù bọn hắn tại trong tông môn, cũng có danh thiên tài đã từng giữ tận đương thời, muốn một đoạt vô thượng anh danh, nhưng bây giờ, nhìn thấy Long Phi một trận chiến này, trong hai mắt tất cả đều sụp đổ chi sắc, trong mắt lại không có bất kỳ cái gì hy vọng, tâm chết như tro, bằng cho bọn hắn mượn, còn muốn tại thông tiên lộ bên trên tranh phong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng, bất kỳ cái gì hy vọng. Có thể nói, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục trước một khắc, vốn đang cảm thấy chỉ cần đi vào thông tiên lộ, liền có thể một bước lên mây, đạt được nghịch thiên tạo hóa, trở thành bất thế cường giả, nhưng là bây giờ, cũng chỉ có vô tận tuyệt vọng, không có khác, chỉ là Long Phi quá mạnh, mạnh đến để bọn hắn run rẩy, thế là, cũng theo Sơn Hải Tông người thối lui, cũng đuổi theo, phía dưới, Long Phi không quan trọng nhún nhún vai, đối với kết quả này, cũng tại hắn trong dự liệu, không đợi Long Phi xuống tới, liền một bước ở giữa, mang theo Dạ Tử Mị lui về chỗ tu luyện. Mà cũng tại lúc này, Tương Trọng Tiên thân ảnh cũng đi theo xuống tới, "Nghe tiểu tử, thông tiên lộ ngày mai mở ra, đến lúc đó tiểu tử này liền giao cho ngươi. Còn có, thông tiên lộ bên trên, nhất thiết phải coi chừng Ám Huyền Ma Tông cùng tại nước một phương người."